Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, giống người đồng dạng chiến đấu. Va chạm tiến kia, cảnh hoang tàn khắp nơi đại lâu văn phòng bên trong. Côn liếc nhìn qua bụi bặm vờn quanh quanh mình, ra làm gì trốn trốn tránh tránh? Tại ngươi phía dưới a. Ngớ ngẩn, Trương Lam ngay tại côn chân tầng tiếp theo, giờ cao múa nứt ra thành họng pháo, bành đến một tiếng vang thật lớn, nhà chọc trời 1/3 tầng cao nhất toàn bộ bị đánh thành cho bụi. Giống như một đạo kinh thiên cột sáng trực trùng vân tiêu. Tướng, đầu kia đỉnh mây đen đều nổ thành một cái lỗ thủng. Xua tan ra trên 100 cây số bầu trời xanh, ánh nắng trong nháy mắt chiếu xuống Sydney thành nội. Vô dụng, côn từ kia sóng xung kích bên trong vươn tay ra, một thanh bóp lấy Trương Lam cổ, xuống dưới, trong khoảnh khắc. Hai người giống như lưu tinh xuyên thấu qua sàn gác, bị chèn ép hướng hạ từng tầng xuyên thấu mà qua. Cả tòa có thể tiếp nhận cấp 10 địa chấn cao ốc. Ngay tại hai người này trong tay vỡ vụn sụp đổ, cuốn lên bụi bặm khuếch tán ra một vài cây em bên ngoài. Trên bầu trời lăn lộn cho bụi cũng có 100 mét chi cao. Chỉ có tại cái này sụp đổ trung tâm mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là tận thế. Kết thúc, côn nhìn chằm chằm vào trong tay Trương Lam. Đỉnh đầu hai trái tim hạch mảnh vỡ chớp động lên hào quang chói mắt. Đánh cược, ngươi không giết chết được ta. Trương Lam cười lạnh, hai đạo xích hồng tia sáng pháo nổ bắn ra mà ra. Cái này xa so với thần ân pháo càng kinh khủng phương thức công kích. Đã từng mấy lần đã chứng minh nhân loại tại thần miếu trước nhỏ bé. Nhưng khó có thể tưởng tượng là, cái này có thể đánh giết hết thảy hồng quang lại tại Trương Lam trước mặt phát sinh khúc bắn. Vặn vẹo toàn bộ bay về phía Trương Lam lòng bàn tay. Giống như bóng len đồng dạng vặn vẹo lăn lộn biến lớn. Làm sao có thể? Côn chấn kinh, hắn biết Trương Lam là có thể khống chế năng lượng dị năng. Nhưng mình chính tại sử dụng chính là thái u tâm hạch ban cho lực lượng. Vốn nên là bao trùm tại cao hơn hết lực lượng, nhưng Trương Lam lại là ngạnh sinh sinh đưa nó kéo giật qua. Đa tạ, Trương Lam đem kia tại lòng bàn tay cao tốc quay lại dị năng cầu trực tiếp đập vào côn ngực. Giống như trên mặt đất mặt trời phát sinh bạo tạc, một cái khuếch trương chừng 1 cây số trùm sáng. Đem tiếp xúc đến hết thảy đều biến thành hư vô. Ngạnh sinh sinh tử A Chen Trúc trong thành thị đã sáng tạo ra một khối bằng phẳng đại địa. Ngươi, có ít đồ. Côn toàn thân quần áo biến thành cho tàn. Uyển chuyển mái tóc dài màu trắng tại sau lưng phất phới. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Biết thái u tâm hạch đi nhầm sai nhất đích một bước là cái gì không? Trương Lam cũng không có đem vừa rồi tâm hạch mảnh vỡ dị năng hao hết. Lưu lại sợi tơ bao vây lấy hắn đồng dạng trần trụi thân thể. Biến thành một bộ phát sáng màu đỏ áo giáp. Hắn không nên cho trong lòng ta chôn xuống một cái hắc tinh lồng. Nhìn qua là hạn chế năng lực của ta. Lại cho ta mỗi giờ mỗi khắc không cùng nó dị năng là múa thời cơ. Ta liền ngay cả nằm mơ đều đang nghiên cứu nên như thế nào khống chế cỗ lực lượng này. Thật đáng tiếc, ta xé bỏ không được hắc tinh lồng. Nhưng khi Vũ Tuyết giúp ta hủy đi nó thời điểm, cho ta rất nhiều gợi ý. Ta không cách nào dùng năng lượng giết ngươi. Ngươi sao lại không phải như thế? Trương Lam nghiêng khóe miệng cười. Đi theo ánh sáng, hóa thành cho tàn. Rõ ràng là không có cảm giác đau biến mất phương pháp. Nhưng ngươi không phải muốn lựa chọn thống khổ nhất loại kia chết đi. Thành toàn ngươi, Côn nói xong, một cái lắc mình, nhanh hơn đưa tang khúc tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại Trương Lam trước mặt. Trương Lam trừng lớn con ngươi, thân thể so đại não phản ứng càng nhanh, bất động núi ra trì hữu quyền. Trực tiếp từ trên hướng phía dưới đấm móc đánh về phía côn mặt. Nhưng côn căn bản không tránh không né. trực tiếp dùng cái trán đụng vào, lực trùng kích xuyên thấu qua côn thân thể, đem chân hắn sau đại địa bành đến một tiếng, toàn bộ trấn thành phá thành mảnh nhỏ đoạn thạch. Nhếch lên, nhưng côn lại không mất một sợi lông, có chút kinh, mang còn chưa đủ kinh. Côn bắt lại Trương Lam thủ đoạn, quay người một cái ném qua vai, ầm ầm một chút đem Trương Lam ngã ầm ầm ở vỡ vụn đại địa phía trên. Kia mấy ngàn tấn mảnh vỡ cự thạch toàn bộ bật lên đến giữa không trung. Trương Lam rơi vào dưới mặt đất 10 mét. Thảo, Trương Lam toàn thân ước chừng 200 khối xương bị vỡ nát gãy xương tám thành. Ngũ tạng lục phủ toàn phát nổ. Nếu như không phải có mặt ngoài thân thể xích hồng áo giáp bao khỏa, đã sớm đầu tại Tây Nhai, chân đến Đông Khu, chia năm xẻ bảy. Nhưng vốn có cường đại tự lành năng lực phụ thuộc dưới, Trương Lam lại là cấp tốc xoay người nhảy lên, giãy giụa thân thể một cước đem côn như bóng ra đồng dạng đá xuống dưới thân đáng thương đại địa. Tại côn va chạm trên đại địa một khắc này, phảng phất cả tòa thành thị đều run rẩy lên. Ở giữa không trung Trương Lam vẫn còn không thu lực, xoay tròn thân thể, bành, bành, bành, liên tục ba chân toàn bộ chính giữa côn ngực, cứng rắn bắt hắn cho đánh xuyên qua dày đến 50 mét mặt đất. Trực tiếp đụng đầu vào dưới mặt đất tàu điện ngầm quỹ đạo trên. Có chút phiền, côn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lỗ rách. Trương Lam cũng không có ở thời điểm này tiến vào. Ngược lại là trước mắt, một cỗ gào thét tàu điện ngầm dọc theo đường dây bành đến một chút đánh tới. Côn trực tiếp phá vỡ đầu xe pha lê, lăn lộn rơi xuống toa xe bên trong, vỗ tới đầu vai miệng thủy tinh. Côn trong nháy mắt phát hiện không đúng, dị năng của mình bị khống chế. Cái này đoàn tàu hiển nhiên cũng là Trương Lam an bài tốt quân cờ. Toàn bộ ở ngoài thùng xe đều mắc nối được phản dị năng từ trường máy phát, để cả liệt xe lửa biến thành bán thần tộc lồng giam. Không đợi côn kịp phản ứng, phía trước hai khoang xe bên ngoài, Trương Lam đụng thủng trần xe sắt lá, cũng rơi vào tàu điện ngầm bên trong. Tại cái này hoàn cảnh dưới, hai người dị năng đều bị khống chế, cũng không tiếp tục là siêu nhân. Dạng này, người đã cảm thấy thắng được sao? Côn khuất thân từ mặt đất nhặt lên một mảnh to lớn pha lê. Cắt đứt một bên vòng treo rộng dây thừng đem pha lê cứng rắn buộc thành chùy thủ. Khi quá lâu thần, đi thử một chút giống nhân loại đồng dạng chiến đấu đi. Hỗn đàn, Trương Lam một quyền đánh nát một bên phòng cháy dương. Từ bên trong lấy ra một thanh phòng cháy thiết chùy. Lao vùn vụt kiểu cũ tàu điện ngầm loàng xoàng nghĩ lung tung. Đỉnh đầu sâu đổi có tiết tấu đung đưa trái phải. Như cùng ở tại là hai cái liều mạng người phất cờ hò reo. Bọn hắn đi hướng lẫn nhau, xuyên qua một cái lại lóe lên tự động tàu điện ngầm miệng cống. Biết đi tới trung bộ số 3 toa xe, cầm pha lê chủy thủ côn, phản tay cầm đao, thoải mái trực tiếp xông tới. Đến, Trương Lam đung đưa thiết chủy đồng bộ xông tới. Vốn cho rằng côn chi am hiểu dùng tốc độ lực lượng cùng thần lực áp chế đối thủ, nhưng lại quên đi nó vốn là động vật. Tại gặp phải thần trước kia, nó cũng đã gặp qua quá nhiều chém giết. Muốn dựa vào cường đại nhất bản năng mới có thể tại tàn khốc nhất trong biển rộng còn sống sót. Chém giết, đó chính là sinh ra cũng biết kỹ năng a. Côn ngửa ra sau trượt một chùy thủ thọc một chút tiến Trương Lam bụng. Điên cuồng cắn xé hướng về phía Trương Lam bả vai. Trương Lam cố nén kịch liệt đau nhức vừa bay đầu gối đá trúng côn bụng. Đánh cho hắn toàn bộ nhục thể thoát ly sàn nhà. Trực tiếp từng chùy một bên trong bờ vai của hắn. Cái đinh đồng dạng chùy đánh nát côn cẳng tay. Cầm chùy thủ tay nghĩ mì sợi đồng dạng vung không đợi côn rơi xuống đất. Trương Lam lại là một chiêu hồi toàn cước. Trực tiếp đem côn đạp bay ra 3 mét. Đụng phải trong xe ở giữa lan can sắt. Bắn ngược trở xuống mặt đất. Nhưng côn căn bản không có dừng lại. cất bước từ dưới đất lại bay nhào tới, chỉ gặp đụng phải Trương Lam bụng, đem hắn đối cứng cho ném xuống đất. Côn cưỡi tại Trương Lam trên thân, từng quyền đánh về phía Trương Lam mặt, máu phun văng đến trên mui xe, giống như giết hiện trường. Tại lại một quyền oanh lúc đến, Trương Lam nghiêng đầu né tránh, côn dùng quá sức, nắm đấm trực tiếp đánh Tử A trên sàn nhà chồng chất thành một cái hình trạng quỷ dị. Trong nháy mắt phế đi, hai đầu cánh tay, một đầu đều không thừa phế đi. Ngu xuẩn, tay không có, đánh như thế nào? Trương Lam trực tiếp một đầu đem côn đâm đến bay lên. Đứng lên một tay bóp lấy côn mặt. Đông, đông, đông, không ngừng va chạm nơi này. Trong xe ở giữa inox quản tay vịn, dùng 6 miệng ốc vít cố định đáng tin bị đâm đến buông lỏng. Máu thuận trơn bóng cán thân chảy đến trên sàn nhà. Thẳng đến kia cột bị trang chóc ra. Côn mới ngã xuống tại vũng máu bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.